Bá Võ Khai Hoang, chương 689, Ngọa Hổ Tàng Long, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó không lâu, tại trước quân trận, Hướng Quỳ cũng vội vã chạy về vừa rồi. Hắn đuổi theo chém một tên võ tu thất phẩm, không cẩn thận liền đuổi theo quá xa, tách ra khỏi thuộc hạ của mình. Ngay khi hắn chạy về được một nửa đường, liền phát hiện một người quen ở bên cạnh mình. Vương Chính, đó chính là Vương Chính của Nam Thiên Môn. Tên này cũng đang thi triển thân pháp, chạy hết tốc lực. Hướng Quỳ phát hiện trên eo của Vương Chính có thêm một cái túi nhỏ, phía dưới túi còn có máu chảy ra. Hướng Quỳ híp mắt lại, sau đó cười gằn một tiếng. Xem ra thu hoạch của Vương Huynh rất tốt, hắn cảm ứng được đồ vật ở bên trong, đều là pháp khí rất đáng giá. Vương Chính thì lại hàm chứa ý cười, liếc mắt nhìn Hướng Quỳ của Bắc Thiên Môn một chút. Không phải các hạ cũng vậy sao? Ngươi còn tham hơn ta. Sau thắt lưng của Hướng Quỳ cũng có một cái bọc. Trong túi của Vương Chính chỉ có vài món nhỏ. Còn những món pháp khí to lớn thì đã bị hắn chôn và giấu đi rồi. Tuy nhiên, pháp khí có lực phản ứng với linh lực nên chưa chắc đã có thể che giấu cho đến khi hắn quay lại lấy. Lần ở Văn Gia Bảo, Vương Chính chỉ có thể tìm được 3 món trong số pháp khí hắn che giấu. Hướng Quỳ thì lại thấy buồn cười. Hướng Mỗ xuất thân nghèo khó, không có tài nguyên để tu hành, bất đắc dĩ mới phải đi nằm vùng. Hôm nay có cơ hội kiếm chút bổng lộc, thực sự là không đành lòng buông tha. Thật ra không chỉ là do bổng lộc, trong lòng Hướng Quỳ cũng không muốn thấy Tây Sơn Đường ngã xuống. Điều này có thể là do Sở Hy Thanh đã được Vô Tướng Thần Tông coi trọng. Cái gọi là dưới cây to thì được hưởng bóng râm. Sau này hắn muốn lẫn vào Vô Tướng Thần Tông, như vậy Sở Sư Huynh há không phải là một cái bắp đùi lớn. Cũng có thể là do tiền trợ giúp, bây giờ hắn lẫn vào Tây Sơn Đường, ngoài tiền hỗ trợ của Bắc Thiên Môn ra, Tây Sơn Đường cũng cho hắn thêm 100 lượng bạc một tháng làm tiền trợ giúp. Hướng Quỳ cũng không hiểu mình nghĩ thế nào, nói chung là sau khi sương mù xuất hiện thì hắn vẫn dùng toàn lực để chém giết. Lúc này sắc mặt Hướng Quỳ chuyển thành nghiêm túc, mấy chục đạo ánh sáng đỏ vừa nãy, ngươi có nhìn thấy không? Vương sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Tây Sơn Đường và Thiết Kỳ Bang đều không đỏ. Được, nơi này tàng long ngọa hổ, nước cực kỳ sâu, không để đong đếm. Vương Chính lòng thầm nói, bên trong Tây Sơn Đường này nhất định cất giấu bí mật cực lớn. Hắn không có nói nhiều, bởi vì sương mù ở chung quanh càng ngày càng mỏng manh, gió tây nam thổi càng ngày càng mạnh. Vương Chính gia tăng tốc độ, rốt cuộc cũng tìm thấy đám thuộc hạ của mình ở trước khi sương mù tiêu tan. Mà sau khi sương mù hoàn toàn tiêu tán, Vương Chính lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ sững sờ. Hắn phát hiện đàn chữ loạn của mình đã đột nhập vào trận địa quân địch đến tận 9 trượng, phạm vi 2 trượng chung quanh đã không còn một người sống. Mấu chốt là phía trước bọn họ cũng có một lượng lớn thi thể. Từ nơi bọn họ đứng cho đến 20 trượng về phía trước đã không có bất kỳ một người sống nào. Toàn bộ quận quân Tú Thủy đã bị giết xuyên thành một khe hở rộng tầm 5 trượng. Móa, Vương Chính vô thức mắng một tiếng, nỗi lòng cũng chìm xuống. Xem ra trong đàn bọn họ có quá nhiều nhân vật thâm tàng bất lộ, giết quá ác rồi. Hướng Quỳ của Bắc Thiên Môn cũng cứng đờ, sau đó vô cùng đau đầu mà xoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyệt Thái Dương, lòng thầm nói làm sao để lấp L.M. cho qua chuyện này bây. Giờ, lúc này, trong 25 phân đàn của Tây Sơn Đường, đàn chữ lương là tinh nhuệ nhất, cũng là đàn do Chu Lương Thần thống lĩnh, bọn họ mới chỉ đánh được vào sâu không đến 3 trượng. Đàn chữ hy là dũng mãnh nhất, dưới sự thống lĩnh của Lưu Nhược Hy mà cũng chỉ đánh tan được 2 đội quân tinh nhuệ của quận quân Tú Thủy mà thôi. Mà đàn chữ loạn của bọn họ, dưới tình huống không có đàn chủ dẫn dắt, thế mà lại đánh vào sâu tận chính trường, chỉ trong vòng thời gian chưa đến một khắc, đánh tan toàn bộ kẻ địch ở trước mặt. Chuyện này phải giải thích thế nào? Kế Tiễn Tiễn cũng đã trở về chỗ, nàng cũng nhìn thấy một màn này. Mày liễu của nàng hơi cau lại. Cái đám nội quỷ này ra sức như vậy sao? Rốt cuộc là bọn họ nghĩ thế nào? Cũng đúng lúc này, Kế Tiễn Tiễn nghe thấy vài tiếng cong cong cong cong xé gió. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trên không là một mảnh mưa tên tối om om. Những mưa tên này đến từ góc Tây Nam. 12.000 tên thợ săn dưới trướng Sở Hy Thanh, đã có gần 9 người thừa dịp sương mù lan tràn, lặng lẽ chạy đến một ngọn núi ở phía Tây Nam, rồi bày trận. Tại đó, đây mới là đòn sát thủ để phá địch của Sở Hy Thanh. Mượn gió Tây Nam, làm cho tầm bắn và uy lực của cung thủ tăng lên gấp đôi. Dùng để đả kích trận địa quân địch, cách Chương.